Chương 121, chiến thắng, Lạc Thúc. Hiện tại bắt đầu. Chạng vạng tối dưới trời chiều, một cái khôi ngô tráng hán cùng cường tráng thiếu niên đứng đối mặt nhau, cả hai đều là uyên đỉnh núi cao sừng sững, một bộ cao thủ luận võ thái độ. Lạc Thúc, chúng ta có thế đầu tiên nói trước, ngươi chỉ có thể dùng giống như ta khí lực, không phải coi như ngươi thua, mà lại ta cam đoan ngươi sẽ khóc cầu ta. Không muốn chết. Hà Húc cười hì hì nói. Ngươi xem ta giống sẽ khóc người sao? Lạc Hồng Vân mặt có chút tối sầm. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, sinh động bên dưới bầu không khí nha, ta khẩn trương. Hạ Húc cười ngượng ngùng một tiếng. Có thể bắt đầu rồi. Lạc Hồng Vân trao lên lông mày không tỏ rõ ý kiến. Hừm, bắt đầu đi. Hạ Húc có chút gật đầu. Vừa mới hắn đã uống một viên SB-13, giờ phút này đã ở vào đại não trạng thái siêu tần rồi. Đây cũng không phải là lãng phí hoặc hồ nháo, mà là xác thực muốn cùng Lạc Thúc loại cao thủ này đối chiến bên trên một trận mới có thể để cho hắn có chân chính năng lực thực chiến. Đừng nhìn trước đó tại công ty tư vấn hắn đem cận chiến sáo lộ đánh được hổ hổ sinh phong, nhưng trên thực tế lại là trọn bộ đánh xuống sáo lộ. Chân chính thực chiến cần lại là gặp chiêu phá chiêu, đem sáo lộ bên trong chiêu số chia tách ra tới lấy ứng đối tình huống khác nhau cần, mà cái này liền cần hấp thu đầy đủ kinh nghiệm thực chiến cùng thử. Mượn nhờ siêu não dược tệ mang tới đại não trạng thái siêu tần phân tích cùng ký ức bên dưới các loại tình huống dưới ứng đối biện pháp, hắn mới tính chân chính có rồi năng lực thực chiến. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ trước? Lạc Hồng Vân thấy Hạ Húc nói xong bắt đầu cũng không động, không khỏi tức điên rồi. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng. Sau đó bỗng nhiên bạo khởi. Vọt tới trước mấy bước sau lưng thể lượng vòng đá bay xúc thế, sau khi hạ xuống tiếp tục quay thân xoay tròn, một cái chân roi thẳng đá hướng Lạc Hồng Vân bên cạnh cái cổ. Động tác này dưới tình huống bình thường hắn là vạn vạn không làm được, tự như rất nhiều người không thể đổ lập cùng lộn ngược ra sau một dạng, không phải làm không được, mà là không có cách nào vượt qua kia loại tâm lý sợ hãi, trực tiếp liền bản thân thiết hạn bác bỏ chính mình. Có thế máy móc con rết cột sống lại hoàn toàn ngay cả sợ hãi cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Trong đầu muốn làm động tác này máy móc con rết cột sống liền trực tiếp kích thích cơ bắp cưỡng chế thi hành ra tới. Phanh. Lạc Hồng Vân nâng lên tay trái cánh tay co cùi chỏ ngăn tại bên tai, đón đỡ Hạ Húc cái này một cái chân roi, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay không nhúc nhích tí nào, trên mặt cũng là không có chút rung động nào. Bạch. Ngăn trở Hạ Húc một kích này đồng thời, tay phải của hắn vậy như độc xà tập ra, trực tiếp bóp hướng Hạ Húc cổ. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Dù là Lạc Hồng Vân đã cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân lực lượng, nhưng vừa ra tay cũng là để người bình thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh kẻ hở. Cũng may Hạ Húc miễn cưỡng cũng coi như thoát khỏi thông thường hàng ngũ. Thời gian, chiều dài, trên thực tế là phù động, tự như đứng trước buồn tẻ cùng đau đớn thì một ngày bằng một năm cùng vui vẻ ngẩn người thì thoáng qua liền mất, thời gian chân chính chiều dài quyết định bởi tại sinh vật cảm giác. Nhân loại bình thường cảm giác một giây chiều dài đối với loài chó hoặc là cái khác động vật mà nói khả năng chính là 2-3 giây thậm chí nhiều hơn. Ảnh hưởng sinh vật thời gian cảm giác nhân tố có rất nhiều loại, nhưng hiệu quả rõ ràng nhất mấy loại nhân tố bên trong không thể nghi ngờ có tư duy tốc độ, điểm này. Một giây đồng hồ thời gian có thể so sánh trước kia suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn. Tiến hành càng nhiều quan sát cùng giác quan sở tinh tức lý, như vậy thời gian so ra mà nói tự nhiên cũng liền dài ra rồi. Mà siêu não dược tề chính là có thể tăng tốc tư duy tốc độ dược vật, cái này có thể để hắn trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều suy nghĩ thời gian, nhất là cao độ chuyên chú thời điểm, chung quanh vật thể hoạt động đều sẽ trình độ nhất định trở nên chậm. Lại thêm máy móc con rết cột sống mang tới lực chấp hành cùng tính bùng nổ động tác tốc độ. Cạch. Mang theo điểm nhường cho người đau răng ken két thanh âm, mắt thấy muốn bị Lạc Hồng Vân bóp lấy cái cổ Hạ Húc tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa hiểm lại càng hiểm ngửa ra sau bên dưới eo. Tránh thoát cái này cầm nã đồng thời vậy thuận thế một tay chống đất sau lật, kéo dài khoảng cách. A. Lạc Hồng Vân không khỏi kinh nghi một tiếng. Vừa mới kia một lần mặc dù là tiện tay mà làm, nhưng hắn có chính thành chính nắm chắc là có thể trực tiếp bắt giữ Hạ Húc từ đó giải quyết chiến đấu. Cái này đã là đối tự thân thực lực tự tin. Cũng là đối Hạ Húc quen thuộc, dù sao Hạ Húc cận chiến huấn luyện toàn bộ đều là hắn dạy, tự nhiên đối hắn tiến độ thực lực rõ rõ ràng ràng. Cũng không có từng muốn Hạ Húc lại còn lộ một tay, cho hắn một tra hồ dự kiến kinh hỉ. Có chút đồ vật. Khó trách hôm nay ngươi tự tin như vậy. Lạc Hồng Vân nở nụ cười một tiếng, nóng lòng không đợi được, chủ động hướng Hạ Húc kia đuổi theo. Tuy nói nắm giữ rất nhiều thuật cách đấu, nhưng hắn hiển nhiên đã hóa phức tạp thành đơn giản không còn câu nệ cùng nào đó một môn hoặc một cái nào đó chiêu. Mà lại lấy phong cách chiến đấu của hắn vậy lấy cứng chọi cứng làm chủ, rất ít khi dùng sẽ dùng đá bay đá vòng loại hình sức tưởng tượng chiêu số. Dùng hắn tới nói, loại này chiêu số uy lực thì càng mạnh, nhưng sơ hở cũng lớn hơn, nhất là sẽ hai chân cách mặt đất những cái kia, hoàn toàn là bia sống. Phanh. Phanh. Phanh. Trái đấm móc, phải đấm móc, đấm móc. Phi thường phổ thông lại kinh điển ba kích liên tục bị Lạc Hồng Vân sử xuất. Nhưng lại thế đại lực trầm, mà lại hoàn toàn phong kín Hạ Húc né tránh không gian, làm cho hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Cũng may hắn khống chế lực lượng, chỉ là cùng Hạ Húc tương đối trình độ. Nghĩ duy gia nhanh, đại não nhanh chóng tính toán công kích quỹ tích, sàng chọn chia tách lấy trong trí nhớ các loại thuật cách đấu chống đỡ thủ pháp, Hạ Húc trái chống phải ngăn, cuối cùng hiểm lại càng hiểm đem cái này ba kích liên tục ngăn lại. Mà lại thừa dịp Lạc Hồng Vân một bộ liên chiêu sau khi dùng xong lực không tốt chớp mắt cứng nhắc. Người khác lời hung ác không nhiều trực tiếp triển khai phản kích, lấy Vịnh Xuân Quyền làm chủ, kết hợp các loại chia tách sàng chọn ra tới các lưu phái thủ pháp triển khai thiếp thân đoạn đả. Hảo tiểu tử. Mấy chiêu xuống tới, Lạc Hồng Vân cũng có chút giật mình. Máy móc con rết cột sống có lẽ có thể tăng cường tố chất thân thể, nhưng chiêu số những vật này luôn luôn không có cách nào tăng cường. Nhưng giờ phút này Hạ Húc biểu hiện lại phi thường đặc biệt, cứ việc rất lạnh nhạt, thậm chí ngẫu nhiên có loại phản ứng trì độn cùng ngẩn người cảm giác, nhưng mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt dùng ra thích hợp chống đỡ cùng tiến công thủ pháp. Hắn đang tự hỏi. Tại nhìn cân treo sợi tóc thay đổi trong nháy mắt chém giết gần người bên trong suy nghĩ, tỉnh táo lựa chọn lấy chiến đấu thủ pháp. Vốn là thân là cường giả đỉnh cao mà lại từng có cùng loại trải qua Lạc Hồng Vân nháy mắt ý thức được Hạ Húc bây giờ trạng thái. Cảm nhận được Hạ Húc kia khủng bố tốc độ tiến bộ, Lạc Hồng Vân cũng không vội vã thủ thắng, dứt khoát cùng Hạ Húc gặp chiêu phá chiêu lên. Cả hai khi thì chống đỡ liều mạng khi thì né tránh đánh trả, đánh được khí thế ngất trời, nếu là thường nhân ở đây quan sát, sợ không phải đều coi là đây là hai cái thế lực ngang nhau võ lâm cao thủ tại quyết đấu. Phanh. Phanh. Phanh. Ác chiến một trận, Lạc Hồng Vân lần nữa một cái tả hữu đấm móc nối liền đấm móc, làm cho Hạ Húc hai tay riêng phần mình đón đỡ đem tả hữu quyền ngăn lại, lại một cái ngửa ra sau lật kéo dài khoảng cách. Bất quá đã dần dần tìm tới trạng thái Hạ Húc nhưng lại không có chút nào dừng lại, ổn định thân hình sau lại lần chủ động xông lên trước triển khai phản kích. Phanh. Phanh. Đồng dạng là tả hữu đấm móc, trực kích mặt. Hai quyền đánh ra, Hạ Húc lần nữa nối liền một cái đá vòng đánh thẳng Lạc Hồng Vân huyệt thái dương, thừa dịp hắn sơ sơ ngửa ra sau né tránh khe hở thân thể hạ xuống. Thuận thế một cái quét đường chân quét về phía bắp chân vị trí. Đây mới thực sự là sát chiêu. Lạc Hồng Vân dạy hắn cận chiến thời điểm luôn luôn nhấn mạnh một điểm chính là không thể đổ địa, một khi đến cùng liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động chỉ có thể bị động chịu đòn hoặc là cùng đối diện chơi đấu vật rồi. Vì thế Hạ Húc ở nơi này một cái quét đường trên đùi có thể nói là dùng hết khí lực. Đây cũng là hắn dự mưu đã lâu lại đánh cược lần cuối liên chiêu, hắn thể lực đã vô pháp chèo chống lại tiếp tục đánh xuống. Nhưng mà... Phanh! Lạc Hồng Vân mặt không biểu tình. Hai chân không nhúc nhích tí nào. Ngao! Lạc Thúc, không mang như thế vô lại a. Hạ Húc nháy mắt mang lên thống khổ mặt nạ. Quét đường chân không có đem người quét ngã, bản thân ngược lại là cảm giác khả năng gãy xương. Ta chỉ có thể khống chế khí lực, lại không thể khống chế chân của mình độ cứng, mà lại ngươi cũng không nói không được để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp a. Khó được nhìn thấy Hạ Húc ăn quả đắng dáng vẻ, Lạc Hồng Vân trên mặt lộ ra một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Ngươi đây là nghĩ chơi xấu đúng không? Rút hút vài hơi khí lạnh, xác nhận chân của mình không có thật sự gãy xương về sau. Hạ Húc đau đến nhe răng trợn mắt đứng người lên, kia Lạc Thúc ta có thể được cùng ngươi lý luận, ngươi đã thua ngươi biết không? Ồ! Ta tại sao thua rồi? Vừa mới ta chỉ vì đó tổn thương đổi tổn thương ngạnh kháng ngươi một chiêu này mà thôi. Lạc Hồng Vân nhíu mày. Hạ Húc nói, chúng ta sớm nói xong rồi, ngươi chỉ có thể dùng giống như ta lực lượng, vượt qua coi như thua. Lạc Hồng Vân vui lên, ta dùng có vượt qua ngươi lực lượng. Coi như vượt qua một chút xíu ngươi cũng không cách nào xác nhận a. Hạ Húc nói, đương nhiên vượt qua, mà lại vượt qua gấp đôi, đã nói xong là của ta lực lượng. Máy móc con rết tăng phúc là ta bằng bản sự lấy được trang bị, ngươi đều có thể cùng ta dùng xuyên máy móc con rết cột sống đối quyền rồi. Lạc Hồng Vân. Chương 122, giới thiệu biểu tỷ. Lạc Hồng Vân mặt đen xuống dưới. Hạ Húc lời này chợt nghe xong có điểm giống là cưỡng từ đoạt lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như lại có chút đạo lý bộ dáng. Bên ngoài trang bị xác thực không nên tính tại cá nhân thực lực phía trên. Đã nói là ở tố chất thân thể tương đối tình huống dưới tiến hành chiến đấu, vậy liền nên chân chính tương đương. Hạ Húc có thể có máy móc con rết cột sống là Hạ Húc ưu thế, hắn nếu là muốn thắng, nên triển lộ là bản thân có được ưu thế, mà không phải đem lực lượng cất cao đến sang bằng đối phương ưu thế trình độ. Vô pháp phủ nhận, hắn vừa mới dùng đúng là Hạ Húc đeo lên máy móc con rết sau chỗ biểu diễn ra sức mạnh lớn nhỏ. Trên thực tế hắn căn bản là không có nghĩ tới đây một vụ, nghe Hạ Húc nói chỉ có thể dùng một dạng lực lượng tự nhiên là so sánh hắn dùng rồi. Thế nào? Lạc Thúc, có phải là ta thắng? Ngươi không phải muốn trốn nợ à? Hạ Húc cười hắc hắc ép buộc lấy. Được được được, tính ngươi thắng coi như ngươi thắng, dù sao chúng ta cũng không còn đánh cược gì đồ vật, thắng ngươi cũng không còn chỗ tốt. Lạc Hồng Vân mặt đen lên, ghét bỏ lắc lắc tay. Hạ Húc cười hì hì nói, ai nói không có chỗ tốt. Việc này ta có thể xuất ra đi thổi một năm. Ngươi vui vẻ không có gì, cũng đừng coi là thật. Lạc Hồng Vân nhìn Hạ Húc cái này bành trướng dáng vẻ. Nhìn không được nhíu mày nhắc nhở một tiếng, lần này ngươi có thể thắng bởi trên quy tắc, nhưng chân chính chém giết người khác cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy tắc cùng công bằng quyết đấu. Yên tâm đi Lạc Thúc, ta cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Hạ Húc nghe xong Lạc Hồng Vân nói về nghiêm chỉnh, lúc này vậy thu liễm. Cùng Lạc Hồng Vân luận bàn bên trên một trận, giờ phút này hắn thể lực cũng đã cơ hồ đến cực hạn. Lại hơi nói chuyện với nhau vài câu trở về nhà mình, sau khi rửa mặt ngã đầu liền ngủ say như chết. Ngày kế tiếp, chủ nhật. Hôm nay Hạ Húc cũng không có đi công ty tư vấn, Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn bên kia cũng chỉ là hơi kể một chút, một bên để cho hai người lưu ý lấy điểm Griffin Jones, một bên cũng làm cho Dương Bác Văn giúp đỡ Mạnh Bác Siêu điều tra một lần đụng cha hắn kẻ gây chuyện. Mà hắn bên này thì là dựa theo Mạnh Bác Siêu cho địa chỉ đi một chuyến bệnh viện. Thay Mạnh Bác Siêu cha hắn nộp hơn 10 vạn tiền chữa trị dùng. Cái này tiền dùng cũng thật là không đủ dùng. Nhìn bản thân thẻ ngân hàng hơn 10 vạn không tới số dư còn lại, Hạ Húc thở dài. Lần trước mua A Thác về sau báo cáo đấu sân nuôi chó phần thưởng 28 vạn, sở dĩ vụn vặt lẻ tẻ trên người hắn vẫn có 30 vạn tả hữu, có thế cho lão Dương phát ra bút 10 vạn tiền thưởng lại cho Mạnh Bác Siêu nơi này giao xong tiền thuốc men, đảo mắt cũng không còn lại cái gì. Phi thuyền studio cổ phần nhất định phải nhanh chóng thay đổi hiện trạng, nếu hắn không là cái này sạp hàng nói không chừng đều chi không đi xuống, ngay cả lão Dương bọn họ tiền công tiền thưởng đều phải trả không nổi. Hạ tiên sinh, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi, ngài đại khái lúc nào đến? Mới từ trong bệnh viện ra tới, Hồng Bác điện thoại liền đánh tới. Trên thực tế Hạ Húc hôm nay chính là hẹn mấy cái đối phi thuyền studio so sánh có ý tưởng công ty trao đổi bán ra chuyện cổ phần. Bởi vậy sớm để Hồng Bác đi phụ cận Thiên Hải cao ốc mướn cái thương dụng phòng họp. Hừm, ta vậy lập tức tới ngay, ngươi lại đi chuẩn bị một điểm nước trà loại hình. Hạ Húc giao phó, ngay tại chỗ đánh cái cho thuê tiến về Thiên Hải cao ốc. Phi thuyền studio cổ phần hiện nay vẫn có không ít người cảm giác hứng thú. Dù sao theo danh tiếng lên men, mấy ngày này chính là Võ Lâm Hội Quyển danh tiếng chính thịnh thời điểm, hàng nội địa trò chơi chi quan tên tuổi đã khai hỏa. Liên đới toàn bộ phi thuyền studio cũng lớn làm náo động. Cũng chớ xem thường cái này một cái tên tuổi, đây chính là mang ý nghĩa trong nước player quần thể bên trong to lớn lực hiệu triệu, cho dù là trong ngắn hạn dùng phi thuyền studio tên tuổi lại làm cái thay gia trò chơi ra tới cũng có thể cắt mấy đợt trâu hè. Huống chi Võ Lâm Hội Quyển tuần này lượng tiêu thụ lại có hơn 20 vạn, tổng lượng tiêu thụ đã khai trương 10 vạn. Dựa theo trò chơi định giá hơi chuyển đổi liền có thể tin tường dự đoán ra tiêu thụ ngạch đã có 35 triệu tả hữu. Số tiền này đều là còn chưa tới sổ sách chia hoa hồng, có thể nói cầm tới trên tay hắn cổ phần nhiều nhất nửa năm liền có thể thu hồi đại bộ phận tiền mặt lưu, dù là tràn giá không ít đến tiếp sau cũng là thuần kiếm, đối với những cái kia đối với mình đàm phán năng lực có tự tin tư bản mà nói đây chính là một bút máu kiếm không lỗ sinh ý, chỉ là như vậy vừa đến Hạ Húc thì có được nhức đầu. Cả một buổi chiều thời gian hắn thấy mấy nhóm người, kết quả cả đám đều mưu toan từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến, có ngoại hạng thậm chí mở ra giá cả cũng còn không có dự tính chia hoa hồng tiền cao. Mỹ danh hắn viết hắn hiện tại khẳng định cần tiền gấp, kịp thời tiền mặt lưu là tồn tại giá trị. Tính toán một chút, vẫn là qua trận tìm chuyên nghiệp đến nói đi. Mù quáng làm việc cả ngày, Hạ Húc tâm lực tiêu tụy lựa chọn tạm thời gác lại. Hắn dĩ vãn ngồi ở bàn đàm phán bên trên cùng người cãi cọ cơ hội sẽ không bao nhiêu, cùng những này các lộ đầu tư cơ cấu cùng xưởng lớn chuyên nghiệp đàm phán người không cách nào so sánh được, mà lại loại này lẫn nhau so tài sự tình thật sự là quá tra tấn người. Hạ tiên sinh, ngài là muốn chiêu thương nghiệp đàm phán nhân viên sao? Thuê trong phòng họp. Đưa tiễn cuối cùng một đợt khách nhân, nhìn xem Hạ Húc nâng trán thở dài bộ dáng, Hồng Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn không được lên tiếng. Không kém bao nhiêu đâu, Tinh Hải đầu tư phong hiểm chỉ là ta trước đó tiện tay đăng ký công ty mới, ngay cả cái gánh hát trong cũng không có, ta dự định chiêu cái giám đốc quản sự. Hạ Húc khẽ gật đầu, lại nhìn Hồng Bác thần sắc, ẩn ẩn lĩnh hội tới hắn có thể muốn nói cái gì, hỏi, làm sao? Người có người giới thiệu. Hồng Bác sơ sơ chần chờ gật đầu nói, ta có một cái biểu tỷ, nàng là tài chính cùng công thương quản lý học tiến sĩ. Ồ, ở đâu? Hạ Húc nghe vậy nháy mắt hứng thú, song học vị tiến sĩ chẳng lẽ còn không có công tác? Nguyện ý đến ta đây. Nàng một mực tại nước ngoài du học, gần nhất bảo là muốn về nước phát triển, còn có thể hay không nguyện ý đến Hạ tiên sinh ngài nơi này ta liền không biết rồi, ta chỉ có thể giúp ngài hỏi một chút, hoặc là gặp mặt. Hồng Bác ngượng ngùng nói. Không có việc gì, đây đã là giúp đại ân, ngươi xem nàng lúc nào trở về, làm phiền ngươi hẹn thời gian gặp một lần. Hạ Húc cười cười. Hiện tại sinh viên có lẽ nát đường cái, nhưng học vị tiến sĩ hàm kim lượng vẫn là rất cường hãn. Có thể lấy được loại này thành tựu chí ít chứng minh trí thông minh cùng năng lực học tập sẽ không quá thấp. Đến như có phải thật vậy hay không có ứng dụng đến thực tế năng lực, đến lúc đó nhìn một chút liền biết rồi, thuộc tính bản vừa mở liền liếc qua thấy ngay, nếu là có cái tam tứ tinh thiên phú tăng thêm cái này sang trọng học tập lý lịch kia tại năng lực phương diện liền chắc chắn sẽ không sai. Trái lại chính là đàm binh trên giấy hoặc là tên giả mạo. Được rồi. Hồng Bác trịnh trọng gật đầu. Gần nhất tuy nói chợt có lưu động, nhưng hắn đối Hạ Húc độ thiện cảm có thế từ đầu đến cuối đều bảo trì tại 90 trở lên. Đối việc này tự nhiên là lưu tâm. Hạ Húc cũng chỉ là ông có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ, cũng không còn quá mức để ý, cùng Hồng Bác giao lưu xong liền trực tiếp về nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm nay cái này có thể so sánh tối hôm qua đối chiến Lạc Thúc cũng còn muốn mệt mỏi nhiều, hắn bị những người kia cãi cọ làm cho là triệt triệt để tâm lực tiêu tụy. Chương 123, 123. Nhanh nhanh, đem cái bàn đều dịch chuyển khỏi dọn xong. Đại gia ghi nhớ, chờ một lúc hết thảy dựa theo thi đại học đến, không cho phép châu đầu ghé tai. Điện thoại cái gì toàn bộ giao lên. Ngày kế tiếp, thứ hai. Tinh thành tam trung một buổi sáng sớm liền bận rộn lên, sớm tự học thời gian lạ thường không có để học sinh tiến hành tự học, mà là di chuyển lấy cái bàn. Hôm nay lại là một vòng kiểm tra hàng tháng thời gian, điều này cũng đại khái là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học sau cùng một lần mô phỏng kiểm tra hàng tháng, qua một tháng nữa chính là chân chính thi đại học. Cũng đang bởi vì như thế, lần này làm cho so sánh chính thức, lại là kéo ra cái bàn khoảng thời gian lại là chia lớp, ngay cả cô Ren lão sư đều bị dịch ra giám thị. Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh hai người vận khí coi như không tệ, ngẫu nhiên rút đến trường thi ngay tại bản thân trong lớp, ngược lại là bớt đi chạy cùng tìm chỗ ngồi công phu. Hạ Húc, ghi nhớ, nhất định phải toàn bộ đạt tiêu chuẩn, nếu không hô gia trưởng. Chỉ huy học sinh bố trí xong trường thi, Lưu Tú Lan trước khi đi vẫn là đặc biệt tới dặn dò một tiếng. Thỏa thỏa. Hạ Húc tự tin so cái, ok, thủ thế, cười hì hì nói, Lưu lão sư. Thực không dám giấu giếm, trước đó ta thành tích kia chỉ là vì khống chế điểm số bảo trì điều thấp, lần này đều trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng thi thử, ta khẳng định phải xuất ra toàn bộ thực lực đến, ngài liền đợi đến xem kịch vui đi. Hắn đây là sớm vì chính mình tìm thành tích bạo tăng lý do. Lần trước hắn đã sớm lợi dụng siêu não dược tề đem sở hữu trường cấp 3 sách giáo khoa đều triệt để ký ức xuống, dùng cho ứng phó kiểm tra lời nói không nói mát điểm, kiểm tra cái hơn 100 phân nhất định là không có vấn đề. Hắn cũng không có cân nhắc qua dấu dốt loại hình. Thứ nhất không cần thiết này, một cái tầm thường thành tích cuộc thi có cái gì có thể giấu, hắn cũng không còn hứng thú trong trường học cùng một đám học sinh cấp 3 đi chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ trò xiết. Thứ hai hắn cũng là cân nhắc đến bản thân thành tích bạo tăng sự tình khả năng xác thực đột ngột một chút, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trước làm nền, thông qua cuộc thi lần này cùng đến tiếp sau thời gian một tháng trước hết để cho người chung quanh tiếp nhận mình một chút đã thành học bá sự thật. Coi như thật bởi vậy náo ra sóng gió gì, trong trường học bị nghi ngờ hoặc tranh luận một lần dù sao cũng tốt hơn thi đại học bên trên xuất hiện cùng loại tình hình. Được, vậy ta liền xem ngươi biểu hiện. Lưu Tú Lan ngược lại là không có bởi vì Hạ Húc lời nói mà sinh ra tâm tình gì, chỉ coi hắn lại là tại nói chêm chọc cười, có chút gật đầu sau liền trực tiếp rời đi. Nàng làm Hạ Húc bọn hắn ban chủ nhiệm lớp tự nhiên là không có khả năng giám thị bản thân ban cấp, còn có một lát liền muốn bắt đầu kiểm tra, nàng đương nhiên cũng muốn đi giám thị. Lưu lão sư vì cái gì nói muốn hô nhà ngươi dài? Lưu Tú Lan sau khi đi, một mực tại bên cạnh lặng lẽ meo meo chú ý Hạ Húc bên này Tiểu Bạch Hoa lập tức tò mò tới hỏi thăm. May mà lúc này đại đa số đồng học cũng đã ra phòng học đi tìm trường thi của mình. Không phải quá nhiều người thời điểm lấy nàng hướng nội xấu hổ tính tình bình thường là sẽ không chủ động tới tìm Hạ Húc. Còn có thể vì cái gì, thành tích kém thất bại, liền hô gia trưởng rồi. Hạ Húc nhún vai giang tay ra. Thế nhưng là ngươi. Đường Ấu Hinh theo bản năng muốn truy vấn, nhưng lại kịp phản ứng, lời nói dừng lại. Không dùng cái này dạng, ngươi là muốn hỏi ta ở đâu ra gia trưởng đúng không? Hạ Húc mỉm cười sờ sờ Tiểu Bạch Hoa đầu, cười xấu xa nói, Lưu lão sư nói chỉ là gọi gia trưởng, cũng không có nói là kêu người nào gia trưởng. Đường Ấu Hinh sắc mặt đỏ rực né tránh Hạ Húc tát quái tay. Nhưng Hiếu Kỳ Bảo Bảo cuối cùng nhìn không được trong lòng nghi hoặc, vẫn là hỏi, lão sư gọi gia trưởng còn có thể gọi người khác gia trưởng. Đúng a, gọi ngươi gia trưởng. Hạ Húc vẫn như cũ cười xấu xa lấy, đây là nói đến thế nhưng là ngươi dẫn tới, lần trước kiểm tra hàng tháng ngươi thành tích giảm xuống lợi hại, sở hữu Lưu lão sư hoài nghi là ta ảnh hưởng ngươi, lần này ta hai thi lại không tốt liền gọi gia trưởng. A. Kìa. Vậy làm sao bây giờ? Đường Ấu Hinh nghe vậy trên mặt lập tức tràn đầy vẻ khẩn trương, hai tay không tự chủ níu lấy bản thân vạt áo. Hạ Húc nhún vai, còn có thể làm sao? Đương nhiên là thật tốt kiểm tra rồi, ngươi lần này có thể được nghiêm túc điểm, thành tích vẫn là không có tiến bộ lại nói không chừng Lưu lão sư thật cho ngươi đem gia trưởng tìm tới. Thế nhưng là ngươi. Ngươi. Đường Ấu Hinh khuôn mặt khẩn trương cùng xoắn xuýt, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể kiểm tra đạt tiêu chuẩn sao? Hạ Húc thành tích tại lớp học nhất quán là ở cuối xe, làm bạn học cùng lớp, cái này đều không cần đi đặc biệt biết. Ta. Hạ Húc có chút dừng lại. Loại thời điểm này, thấp EQ sẽ nói, ta hiện tại rất nhẹ nhàng liền có thể kiểm tra mát điểm. Mà cao EQ. Ai, ngươi nên biết rõ, ta thành tích một mực không tốt, hai tháng này tâm tư cũng không còn tại học tập bên trên, lúc đầu chính ta đối với phương diện này là không sao cả, không nghĩ tới Lưu lão sư lại còn có thể nghĩ ra loại này tổn chiêu. Hạ Húc ra vẻ thở dài. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy, lộc bộc nói, kia. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tận lực thử một chút. Hạ Húc một bộ hy sinh vì nghĩa khẳng khái liều chết bộ dáng, vì không nhường ngươi làm khó, trận này ta dùng ngươi lần trước cho ôn tập tư liệu miễn học tập một lần, tranh thủ tận lực đạt tiêu chuẩn đi. Kia. Vậy ngươi nhất định phải thêm dầu, cố lên, nha. Đường Ấu Hinh bị cái này vì ngươi làm cho sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Yên tâm đi. Ta đáp ứng ngươi, lần này nhất định cố gắng tranh thủ đạt tiêu chuẩn. Hạ Húc trịnh trọng hắn sự gật đầu, lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá chính ngươi cũng muốn thêm dầu, cố lên, vạn nhất ngươi thành tích không tốt Lưu lão sư khẳng định cũng là sẽ gọi gia trưởng. Từng ân. Tiểu Bạch Hoa gà con mổ thóc tự như liên tục gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Kỳ thật ta xem tâm lý học trên sách nói, thích hợp thưởng phạt cơ chế có thể kích thích tiềm lực của con người. khiến người tiến vào cực độ chuyên chú hiệu suất cao công tác học tập tâm lưu trạng thái. Hà Húc con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ meo meo mà nói, ngươi xem cái này dạng thế nào, nếu không hai ta lập cái đổ ước. Cái gì đổ ước? Đường Ấu Hinh nghi ngờ hỏi. Ta đạt tiêu chuẩn ngươi hôn ta một cái, ngươi thất bại liền đánh đòn. Hà Húc cười xấu xa lấy tiếng đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Không được. Tiểu Bạch Hoa khuôn mặt đỏ rực, vật cực tất phản, xấu hổ đến cực hạn, lý trí nháy mắt lần nữa chiếm cứ cao điểm. Kia không có biện pháp, cha mẹ ngươi có gì thích đồ vật không? Hạ Húc ai thán? À. Đường Ấu Hinh không có đuổi theo Hạ Húc nhảy vọt tư duy. Lần này tỷ lệ lớn là thất bại, ta chỉ có thể ở Lưu lão sư gọi gia trưởng trước đó đi trước nhà ngươi đánh cái dự phòng châm, mang một ít lễ vật quá khứ. Hạ Húc nghiêm mặt nói, không phải chờ ngươi cha mẹ đến trường học, Lưu lão sư lại nói điểm yêu sớm ta, ta ảnh hưởng ngươi học tập A loại hình, ta hoài nghi ta sẽ bị ngươi đem đánh chết. Ta đáp ứng ngươi chính là. Đường Ấu Hinh cúi đầu nhìn xem mũi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên màu đỏ chẳng biết lúc nào đã từ gương mặt di động đến bên tai, thanh âm càng nói càng nói. Đến mấy chữ cuối cùng dứt khoát thành mập mờ nghẹn ngào bình thường. À! Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hạ Húc vui lên, ra vẻ không có nghe rõ. Không nghe rõ thì thôi. Tiểu Bạch Hoa ửng đỏ nghiêm mặt, bừng bừng chạy trở về bản thân kiểm tra chỗ ngồi. Chương 124. Húc ca. Đường Ấu Hinh vừa rời đi, Hạ Húc bên cạnh liền lại gần một người. Hô một tiếng đồng thời trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Người đến đúng là hắn ngồi cùng bàn Mã Binh, cũng bị phân ở bản thân phòng học cái này trường thi, chỉ là kiểm tra chỗ ngồi bị dời đến phía trước nhất. Hắc hắc, Húc ca, thương lượng sự kiện chứ sao? Mã Binh tiến đến Hạ Húc trước mặt, khi hắn trước mặt trên chỗ ngồi ngã xuống tới, điển nghiêm mặt một bộ có việc cầu người bộ dáng. Trước tiên nói chuyện gì? Hạ Húc mỉm cười đạo. Mã Binh làm ngồi cùng bàn xem như hắn tại lớp học gần với Đường Ấu Hinh quen thuộc người. Hơi giúp một điểm bận biểu hắn vẫn nguyện ý, dù sao ở trường học cũng sẽ không có cái đại sự gì. Kết hợp giờ này khắc này tình huống, cơ bản cũng chính là cho một lần kiểm tra đáp án loại hình rồi. Sự thật cũng là không kém nhiều, bất quá lại là phản tới. Húc ca, ngươi là như thế nào cùng Đường Ấu Hinh làm cho quan hệ tốt như vậy, có thể hay không dạy ta hai chiêu? Mã Binh nháy mắt ra hiệu mà nói, đem ngươi ngươi cô gái đại pháp dạy một chút ta, chờ một lúc ta cho ngươi đưa đáp án thế nào. Ta đã cùng lớp bên cạnh một cái học bá nói xong rồi, hắn làm xong liền sẽ tin nhắn phát ta đáp án. Đi đi đi, ta giống như là muốn sao câu trả lời người sao. Hạ Húc lúc này mới hiểu được tới Mã Binh ý đồ đến, một mặt ghét bỏ dương lên tay, đều nói ngươi Húc gia ta là tại khống điểm ẩn giấu thực lực, kỳ thật ta mới là tam trung chân chính học thần. Lần này liền lấy ra bản lĩnh thật sự một tiếng hót lên làm kinh người. Xì, lần trước ngươi vậy nói như vậy, ta nhường ngươi làm đề toán ngươi liền hành quân lặng lẽ, còn trang. Mã Binh ánh mắt khinh bỉ. Chờ thành tích ra tới ngươi sẽ biết, sự thật thắng hùng biện. Hà Húc buông tay. Khi chờ một lúc ta thật là không phát đáp án cho ngươi à. Ai hỏi ta muốn đáp án ai là cậu? Mã Binh vậy vui đùa. Hai người thật nói đồng thời, Hạ Húc phía trước chỗ ngồi thí sinh cũng đã đến, Mã Binh chỉ có thể đứng dậy trở về vị trí của mình. Đinh linh linh linh linh nương theo lấy chuông vào học thanh âm, kiểm tra chính thức bắt đầu thi. Đệ nhất môn, ngữ văn. Đây là môn cơ hồ toàn khảo nghiệm khả năng ghi nhớ khoa mục, cho dù là duyệt đọc lý giải loại hình sách cũng đều là có tiêu chuẩn câu trả lời, trước đó hắn liền cân nhắc đến điểm này để Tiểu Bạch Hoa chỉnh sửa một chút bút ký cho hắn. Bởi vậy, kiểm tra quá trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hạ Húc vận dụng ngòi bút như bay một mạch mà thành, dễ dàng liền làm xong cả trương bài thi, xem chừng cũng liền viết văn cùng duyệt đọc lý giải hơi sẽ chụp một điểm điểm số. Sớm viết xong bài thi ngủ gần một giờ, ngữ văn kiểm tra mới cuối cùng kết thúc. Ai ai ai, thi thế nào? Ai, thi rất kém cỏi, thật nhiều cũng sẽ không. Ta cũng vậy, rõ ràng hôm qua mới kém, quên hết rồi. Một lần kiểm tra, quen nhau học sinh liền top 5 top 3 đầy mặt vẻ u sầu tụ lại với nhau, cho dù là không có ở cùng một cái trường thi cũng sẽ đặc biệt chạy tới lẫn nhau tán gẫu nói nhảm. Mà hỏi một chút lên thành tích. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, học cặn bã sầu, học bá càng sầu. Đương nhiên, học bá sầu thường thường là giả vờ ra tới, đợi có người bên trên làm qua đi hỏi thăm cũng sẽ bị vơ sai một mặt, thành tích công bố sau cũng muốn cầm điểm cao bài thi sầu mi khổ kiểm nói không có kiểm tra tốt, kỳ thực là khoe khoang chiêu số. Trừ học cặn bã cùng học bá, còn có một số người biểu hiện vậy vô cùng dễ thấy, bọn họ đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất đã đến không buồn không vui cảnh giới, đối với tự thân thành tích có niềm tin tuyệt đối. Đáng tiếc, cái này nắm chắc thường thường không phải tốt, mà là hỏng, lâu dài ở cuối xe đến đã bỏ đi trị liệu, đối với kiểm tra thất bại cái gì cũng đã không đau không ngứa, thật sớm liền đã làm xong bỏ học hoặc là tham gia đơn chiêu vào trường đại học. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Hạ Húc cùng Mã Binh bọn hắn tỷ lệ lớn chính là thuộc về hàng ngũ này rồi. Trên thực tế lúc này cũng không còn kém bao nhiêu, cả hai như thường là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Húc ca, đi nhà xí đi. Đi ngang qua Hạ Húc chỗ ngồi, Mã Binh thuận miệng hỏi một tiếng, còn những người khác thật tại chủ đề nóng thì thế nào thì là sách đều không sách. Hết thảy đều không nói bên trong, cá ướp muối thần thái đã nói rõ hết thảy. Không được, ngươi đi đi. Hạ Húc đối với lần này đương nhiên không có gì hứng thú. Cự tuyệt Mã Binh xã giao hoạt động mời, ngược lại đi tới đường ấu hình bên cạnh, đặt mông ngồi ở trên bàn của nàng. Nói thật, Tiểu Bạch Hoa tính cách thật sự có đủ cô tịch, bình thường Hạ Húc không tìm đến nàng thời điểm nàng cơ bản liền ghé vào trên mặt bàn, ngơ ngác xuất thần hoặc là trông mông nhìn chằm chằm hắn phương hướng. Người chung quanh top 5 top 3 nói chuyện phiếm đùa dẫn được lửa nóng, nàng chỗ ngồi này chung quanh lại toàn bộ một mảnh áp suất thấp không khí. Lộ ra cùng bốn phía không hợp nhau, phản phất giống như hai thế giới. Có đôi khi Hạ Húc thấy được thật sự sẽ cảm thấy có chút đau lòng, vì lúc này thỉnh thoảng cũng sẽ đến tìm nàng, dù chỉ là không có chút ý nghĩa nào thuận miệng tâm sự, đều cũng có thể làm cho nàng lộ ra hòa đồng một điểm. Ngươi ngữ văn đạt tiêu chuẩn sao? Nhìn thấy Hạ Húc ngồi xuống trên mặt bàn của mình, ngơ ngác xuất thần đường ấu hình trên mặt dần dần có thần thái, có chút ngẩn gật đầu một cái, chờ mong nhìn xem Hạ Húc. Hừm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là đạt tiêu chuẩn rồi. Hạ Húc cười có chút gật đầu. Quá tốt rồi. Đường ấu hình nghe vậy vậy lộ ra từ đáy lòng cao hứng tiếu dung. Thế nào, như thế không kịp chờ đợi nghỉ hôn ta à? Hạ Húc ngoạn vị trêu ghẹo một tiếng. Ta cũng không có đáp ứng ngươi. Đường ấu hình tiểu xảo mũi thở hơi nhíu, hừ hừ quay đầu. Thế nhưng là ta khi ngươi đáp ứng rồi. Hạ Húc ra vẻ bất mãn nói, vừa mới ta chính là bởi vì này dạng mới tìm lực bộc phát, ta cảm giác lần này ta thậm chí có thể kiểm tra 130 phân trở lên. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy nhãn tình sáng lên, vô lại mà nói, đây chính là ngươi nói à, vậy liền kiểm tra 130 phân mới chắc chắn. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này khi nào trả học được ăn vạ. Hạ Húc vui vẻ. Bất quá cũng là mừng rỡ như thế. Loại này, hoạt bát, hành vi bình thường Tiểu Bạch Hoa thế nhưng là không có, sợ là đi cùng với hắn, có thể triển lộ ra như thế hoạt bát một mặt cũng là đáng quý. Mà lại, 130 phân. À, muốn nói 150 mát điểm ta còn xoắn suýt một lần, 130 phân. Hắn dám nói ra cái số này tự nhiên là dễ như trở bàn tay đã sớm lòng tin. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hạ Húc cười thầm một tiếng. Trên mặt thì ra vẻ do dự, ta chính là tùy tiện nói một chút, cảm giác mà thôi. Bình thường ta đều không có đạt tiêu chuẩn qua, sao có thể thật sự kiểm tra 130? Khi giảm xuống một chút xíu, 100 điểm, ngươi có thể kiểm tra 100 điểm đáp ứng ngươi mới chắc chắn. Nghe Hạ Húc nói như vậy, đường ấu hình càng cao hứng hơn, trong thần sắc ẩn ẩn mang lên một chút mừng thầm, cùng cái ăn trộm gà tiểu hồ ly tự như. Được, 100 điểm liền 100 điểm. Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó lại đổi giọng quyệt nợ. Hạ Húc mặt lộ vẻ lo nghĩ. Ta nói, cam đoan không quyệt nợ, chỉ cần ngươi ngữ văn có thể kiểm tra 100 điểm, những thứ khác cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Ta đáp ứng ngươi liền nói chuyện đổi đến. Vậy không được, ta vẫn là có chút không tin ngươi, ngươi nói trước đi nói, ngươi đáp ứng ta cái gì? Thân. Thân ngươi, được rồi. Chương 125, Hiệu ứng hồ điệp. Tuy nói lần này kiểm tra hàng tháng là mô phỏng thi đại học, nhưng dù sao không có khả năng thật sự hoa 2-3 ngày thời gian đi thi, bởi vậy tại sắp xếp thời gian bên trên vẫn có khác biệt. Hơi nghỉ ngơi 20 phút tả hữu, thứ hai môn toán học kiểm tra lập tức bắt đầu. Không thể so ngữ văn thuần kiểm tra khả năng ghi nhớ, lần này Hạ Húc làm bài tốc độ cũng chậm không ít, nhưng sở hữu tri thức công thức giải pháp loại hình đều đã phát tại trong đầu, tỉ mỉ thẩm đề cùng tính toán sau làm được vẫn là không có khó khăn, đơn giản là tốn hao thời gian bao nhiêu thôi. Toán học thi xong cho tới trưa kiểm tra cũng theo đó kết thúc, kế tiếp là buổi chiều văn lý tổng cùng Anh ngữ, những này thì càng là lệch ký ức tính đồ vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Thế nào? Có thể đạt tiêu chuẩn sao? Thi xong tan học thời điểm, Đường Ấu Hinh nhìn xem đến tìm bản thân Hạ Húc, lòng tràn đầy thấp thỏm. Ngày mai ngươi sẽ biết. Hạ Húc thừa nước đục thả câu, cười hì hì nói, cũng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta nha. Ngữ văn nhất định phải vượt qua 100 điểm mới được. Đường Ấu Hinh mạnh miệng cường điệu nói. Ha ha ha, được, 100 điểm liền 100 điểm. Đợi ngày mai công bố đáp án. Hạ Húc âm thầm cười trộm không thôi, tiện đường đưa Tiểu Bạch Hoa về nhà, sau đó thừa dịp hôm nay sắc trời còn sớm, chạy tới Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu bọn hắn nơi đó đi vòng vo một vòng. Hai người bây giờ còn tại Griffin Jones ở cái kia cư xá. Hôm qua Mạnh Bác Siêu đã từ vốn là trụ sở dời ra tới, nhưng cũng không phải là chuyển ra cư xá, mà là đem đến Dương Bác Văn vì giám thị Griffin Jones chỗ thuê trong gian phòng đó. Lúc này trong phòng hơn phân nửa không gian đều dùng đến an trí Mạnh Bác Siêu bộ kia công tác trạm cùng các loại thiết bị điện tử, mấy khối trên màn hình chia cắt biểu hiện cái này đại lượng video thu hình lại cùng hình ảnh theo dõi. Các ngươi cái này làm, ta đều kém chút cho là mình đi tới cái nào tổ chức ngầm căn cứ. Đẩy cửa đi vào Hạ Húc có chút dở khóc dở cười, đi đến hai người bên cạnh thuận miệng hỏi, thế nào? Có cái gì tiến triển sao? Lão bản, Griffin Jones hôm qua vậy một mực tại học tập tài chính, sau đó hôm nay liền bắt đầu nếm thử đầu tư cổ phiếu. Nhìn thấy Hạ Húc, Dương Bác Văn lập tức đứng dậy, thuộc như lòng bàn tay báo cáo lên Griffin Jones hai ngày này động tĩnh. Ta hỏi là giúp bác Siêu tìm gây chuyện tài xế sự tình, thế nào, có tiến triển sao? Hạ Húc cắt đứt hắn. Griffin Jones hai ngày này động tĩnh kỳ thật sớm tại trong dự liệu. Không có gì tốt nghe, để Dương Bác Văn tiếp tục nhìn chằm chằm chủ yếu là vì có thế thời khắc nắm giữ hắn vị trí cùng đến tiếp sau động tĩnh. Hôm nay tới hắn chỉ là thuận đường hỏi một chút Mạnh Bác Siêu sự tình làm xong chưa. Kỳ thật hắn vượt qua Griffin Jones trước đem Mạnh Bác Siêu thu nhập dưới trướng về sau liền đã nhiễu loạn một đoạn này kịch bản, trên lý luận tới nói là có thể thông qua nhân vật chính sau khi thấy tục kịch tình. Chẳng qua là lúc đó chưa kịp lại nhìn bên trên liếc mắt Griffin Jones, hôm sau lại bởi vì làm máy móc con rết cùng công ty chuyện cổ phần cho bận bịu đã quên. Chủ yếu cũng là đằng sau một đoạn kịch bản hoàn toàn có thể đoán được, nhất định là Griffin Jones cái này nhân vật chính lợi dụng siêu não dược tề cùng nhanh chóng học tập tài chính tri thức kiếm đến món tiền đầu tiên cùng giải quyết Mạnh Bác Siêu cái này tiểu đệ, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải gì đó rất mấu chốt tình báo. Hắn lần này thuận đường tới kỳ thật cũng chính là nhìn xem gây chuyện tài xế tìm được không có, không tìm được lời nói liền lợi dụng thuộc tính xem xét năng lực tự nguyên kịch bản tìm xem manh mối. Tóm lại là kiện thu mua lòng người sự tình, sớm giải quyết cũng có thể để Mạnh Bác Siêu an tâm thay hắn làm công. Tạm thời còn không có, hai ngày này Tiểu Mạnh đem chuyện xảy ra hiện trường giám sát đều tra xét mấy lần, cái chỗ kia vừa lúc là một cái trống chỗ đoạn đường, ta dự định ngày mai đi hiện trường nhìn một chút. Dương Bác Văn nghe vậy lắc đầu. Lão bản, ngài có thể cho cha ta nộp tiền thuốc men cũng đã là giải hết ta khẩn cấp, tìm kẻ gây chuyện sự tình kỳ thật không vội, Dương thuốc bên này đã có chính sự trước hết chờ hắn hết bận đi. Mạnh Bác Siêu vậy cảm kích lên tiếng. Hôm qua Hạ Húc nổi lên cái sáng sớm cho hắn cha nộp tiền thuốc men, hắn cũng đã thu được bệnh viện thông tri. Xem như chấm dứt một phen đại sự. Đến như tìm kẻ gây chuyện sự tình, hắn mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng là không có bức thiết đến cần phải lập tức tìm tới người trình độ. Loại chuyện này càng kéo manh mối càng khó tìm. Hạ Húc lắc đầu, nói đồng thời chạy tới bên cửa sổ, thuận tay cầm lên Dương Bác Văn đặt ở trên bệ cửa sổ kính viễn vọng hướng đối diện quan sát. Đối diện chính đối đúng là Griffin Jones nhà. Lúc này hắn chính ôm cái laptop chuyên chú tra xét cổ phiếu, bên cạnh đặt vào chính là một đại chén nước, Hạ Húc nhìn sang thời điểm vừa mới bắt gặp hắn đem một viên màu trắng dược hoàng ném vào trong chén. Xem ra hắn cũng là nghĩ đến giống như Hạ Húc biện pháp, đem dược hoàng dùng nước sau khi hòa tan chút ít nhiều lần phục dụng, có thể giảm bớt dược hiệu tránh đại não quá độ siêu tần, cũng có thể tối đại hóa lợi dụng mỗi một khỏa SB-13. Lợi dụng tài chính học cùng tin tức báo cáo tài chính tiến hành đoạn tuyến đầu tư cổ phiếu A. Hạ Húc minh bạch Griffin Jones ý đồ, có chút mỉm cười. Griffin Jones cũng không có bao nhiêu tài chính học thiên phú, liền tại thuộc tính bảng bên trên hình thành nhất tinh thiên phú trình độ đều không đạt được, coi như có thể mượn nhờ đại lượng phục dụng siêu não dược tề nhanh chóng học tập cũng lý giải tài chính học tri thức. Có thể phát huy ra bao nhiêu cũng là ẩn số. Mở ra thuộc tính bảng nhìn thoáng qua, đến tiếp sau kịch bản quả nhiên như hắn sở liệu là đoạn tuyến đầu tư cổ phiếu cùng mạnh bác siêu kịch bản. Bất quá dựa theo nguyên kịch bản hướng đi, Griffin Jones là ở tự học tài chính tri thức sau lại cùng mạnh bác siêu đạt thành lâm thời hợp tác, lợi dụng mạnh bác siêu hacker năng lực cùng thông tin kiểm tra năng lực đến thu hoạch các loại tình báo, đồng thời lấy được mấy cái đầu tư cổ phiếu Big Data AI tiến hành tính toán dự đoán. Hiện tại không còn mạnh bác siêu cung cấp tin tức tình báo ủng hộ cùng kỹ thuật ủng hộ. Hắn còn có thể hay không tại trên thị trường chứng khoán tung hoành vô địch là một ẩn số. Nếu là như cũ tại thị trường chứng khoán bên trong bách chiến bách thắng vậy cũng chỉ có thể dùng nhân vật chính quang hoàn để giải thích. Từ hiện tại xem ra, siêu não kịch bản đã bị nhấc lên to lớn hiệu ứng hồ điệp. Griffin Jones có lẽ còn có thể tích lũy lên tài phú, nhưng chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, lại thêm ít đi 7 thành SB-13 cùng nguyên thủy thí nghiệm số liệu, đến tiếp sau còn có thể hay không hoàn thành dược vật ưu hóa đều tồn tại hồi hộp. Có lẽ không nên đem hy vọng đặt ở một cái gọi là nhân vật chính quang hoàn bên trên. Hạ Húc có chút thay đổi ý nghĩ. Hiện tại kịch bản đã hoàn toàn thay đổi, gửi hy vọng ở nhân vật chính quang hoàn cái gì cũng quá không đáng tin cậy. Quả thật vận khí loại này huyền học xác thực tồn tại, vậy tại tiểu bạch hoa trên thân thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng nhân vật chính quang hoàn cùng nhất định hoàn thành kịch bản, loại chuyện này hiển nhiên là không tồn tại. Nếu không trước đó hắn cũng không còn biện pháp đem Chương Kiến Dân từ đầu nhổ đến đuôi. Lấy Griffin Jones lúc này biểu hiện, thật sự rất khó lại tái tạo nguyên bản nên có kịch bản đi hướng đi nghiên cứu hoàn thiện siêu não dược tề. Thà rằng như vậy còn không bằng đem hắn tại kịch bản bên trong kỳ ngộ toàn bộ đoạt mất xuống tới, bản thân kéo lên một nhóm người mới tiến hành nghiên cứu được rồi. Dù sao đều là nghiên cứu, các loại nhân tố đầy đủ mọi thứ, cũng không thể kém đến quá xa. Griffin Jones có y dược tam tinh hắn cũng có thể tìm y dược tam tinh, Catherine Atchison chính là có sẵn, thậm chí còn là nguyên nhà nghiên cứu trợ thủ, không tính nhân vật chính quan hoàng điểm này nói làm sao luận đều nên bức cách bên trong phân Jones phù hợp. Lại không tốt hắn quá mức đi tìm tứ tinh ngũ tinh.